Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Zombie Hiệp Sĩ. Kiều Vũ Thần có chút lắc đầu, ta cũng không biết ta suy đoán đúng hay không, nhưng là ta có dự cảm mãnh liệt. 3 năm, đây là một cái tín hiệu, trận mưa này khả năng vừa muốn phát sinh chút gì đó biến hóa, hồng hồng hống, Kiều Vũ Thần mà. Nói vẫn chưa nói xong, bên ngoài tựu vang lên zombie gầm rú. Không, phải nói toàn bộ Du Dương Thành Trung đều vang lên gầm rú. Chính giữa còn có thể xen lẫn các loại những thứ khác tiếng kêu. Giống như là các loại động vật tiếng kêu. Cái này đây là làm sao vậy? Hai chị em khẩn trương dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, Kiều Vũ Thần nhướng mày. Hắn cũng rất muốn đi xem một chút. Thế nhưng mà lại lo lắng cái này Huyễn Lam Mưa sẽ đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng gì. Thần Tân Ý nhìn xem rơi xuống mưa, trong nội tâm chấn động vô cùng, nhưng là rất nhanh hắn tự điều chỉnh nỗi lòng. Đối diện tứ cấp zombie lúc này chính ngửa đầu gào thét. Ngực chén kia khẩu đại cửa động cũng tại phi tốc khôi phục lấy. Thần Tân Ý ánh mắt ngưng tụ, thủ đoạn run lên. Trong tay hắc sắc trường thương phía trên lập tức bao trùm lên một tầng lôi điện. Mà cái kia lôi điện đối với thần Tân Ý là một điểm ảnh hưởng đều không có. Lôi đình vạn quân, thần Tân Ý trong miệng thanh âm vừa ra. Thương theo người động, tựa như một đạo thiểm điện. Phốc phốc, trải qua lôi điện súng đạn phi pháp lần nữa xuyên thấu tứ cấp zombie ngực. Súng đạn phi pháp tốc độ không ngừng. Thần Tân Ý đã tại zombie sau lưng chờ súng đạn phi pháp bay ra đến. Sau đó nhận được trong tay. Trước khi thần Tân Ý cũng là như thế cho zombie tạo thành tổn thương. Song lần này thần Tân Ý không có đợi đến lúc hắn súng đạn phi pháp. Mãnh liệt vừa quay đầu. Chỉ thấy bọc lấy lôi điện súng đạn phi pháp chỉ mặc thấu một nửa. Mà zombie ngực đã khép lại. Hoàn toàn đem súng đạn phi pháp kẹt tại chỗ ngực. Nguyên bản lôi điện tê liệt hiệu quả giờ khắc này cũng không có tại tứ cấp zombie trên người bày ra. Tứ cấp zombie chậm rãi xoay đầu lại, khóe miệng toét ra, bộ dáng kia tựa hồ đang cười. Lại bởi vì zombie bộ dáng biến thành khủng bố như vậy. Màn mưa càng lúc càng lớn, mang theo lam sắc vầng sáng màn mưa dần dần vật che chắn thần Tân Ý ánh mắt. Loại hoàn cảnh này chiến đấu, đối với thần Tân Ý mà nói tuyệt đối không phải có lợi. Dưới chân phát lực, thần Tân Ý tựa như một đầu săn mồi săn báo phi tốc hướng về đối diện zombie phóng đi. Tiến lên trong quá trình, hai cánh tay thượng bao trùm lên một tầng lôi điện, từ ba tương đương, mang theo lôi điện nắm đấm đã rơi vào tứ cấp zombie trên mặt. Nhưng mà tứ cấp zombie lại không tránh không né đứng ở nơi đó. Tùy ý thần Tân Ý nắm đấm nện ở trên mặt của mình. Thật sự xúc cảm lại để cho thần Tân Ý có chút kinh trụ. Hắn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình tựa hồ đập vào cứng rắn mười mấy lần trên mặt đá. Zombie thừa cơ hội này, dùng mang theo móng vuốt sắc bén tay, một cái tát vỗ hướng thần Tân Ý. Một kích này vô luận tốc độ cùng lực lượng cũng đã vượt ra khỏi thần Tân Ý chiến lực. Một khi đánh thực, thần Tân Ý đầu mặc dù không bị đánh bại, cái này mệnh khẳng định cũng phải nhắn nhủ tại đây. Bành xì xì, ở này nguy cơ trước mắt, thần Tân Ý thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau 5 đến 6 mét. Trên mặt đất bị canh ra một đầu khe rãnh, nhảy ra đất tầng đều biến thành cháy đen sắc. Tứ cấp zombie cánh tay vung vẩy đến dừng lại, trên tay sắc bén móng tay thượng nhỏ giọt máu tươi, xa xa thần Tân Ý lúc này trên chân lưu động lấy cuồng bạo lôi điện. Màu tím đen lôi điện tựa như một đầu lưu xà tại trên chân đến bắp chân chỗ xoay quanh, mà từ bắp chân đến chân lên, giày quần cũng đã bị cuồng bạo lôi điện cho đánh nát. Vuốt má phải thượng cái kia một đạo nhảy ra huyết nhục. Thần Tân Ý ánh mắt lạnh như băng, với hắn mà nói, cái này khuôn mặt thế nhưng mà chân quý nhất, giờ phút này rõ ràng bị tứ cấp zombie cho phá tương. trong lúc nhất thời thần Tân Ý có chút bạo nộ rồi. Tứ cấp zombie còn sững sờ ở tại chỗ, thần Tân Ý dưới chân cuồng bạo lôi điện kịch liệt du động. Trên tay cũng đồng thời xuất hiện màu tím đen cuồng bạo lôi điện. Cực điện chiến thần, thần Tân Ý thân hình như điện. Xông về đối diện tứ cấp zombie, tay trái thành trường, trực tiếp vỗ vào zombie chỗ ngực màu đen trường thương thượng. Trong nháy mắt thần Tân Ý người đã đứng ở zombie sau lưng. Phốc xì, hắc sắc trường thương bỗng nhiên khỏa thượng cuồng bạo màu tím đen lôi điện. Lần nữa xuyên thấu zombie ngực, thần Tân Ý đơn thủ cầm chặt xuyên thấu mà ra màu đen trường thương. Đột nhiên trở lại, lôi đình vạn quân, màu đen trường thương lôi cuốn lấy màu tím đen lôi điện. Đâm thẳng zombie cái ót, chi chi phù phù, toàn bộ quá trình đều tại thời gian cực ngắn ở bên trong hoàn thành. Tứ cấp zombie bảo trì công kích hết thần Tân Ý tư thế. Tựu như vậy chết. Trên người cuồng bạo lôi điện vừa thu lại, thần Tân Ý đặt mông ngồi trên mặt đất, nắm màu đen trường thương tay một mực đang run lấy. Màu đen trường thương cũng đã cầm không được rơi trên mặt đất. Hồ rất lâu không có mệt mỏi như vậy đã qua, thần Tân Ý có chút nhắm mắt lại. Trong miệng nỉ non nói, hồi lâu sau, một cái yếu ớt thanh âm theo thần Tân Ý đỉnh đầu truyền đến. Thần thần đại ca cảm ơn ngươi, thần Tân Ý mở to mắt. Huyễn Lam màn mưa xuống, đỉnh đầu chỗ nữ nhân, trên mặt nhiễm lấy bùn đất, vật che chắn dung mạo. Dù vậy, theo nữ nhân ngũ quan, hai mắt thật to nhìn lại, cũng có thể nhìn ra đây là một cái mỹ nhân, cùng cực phẩm bình thường dáng người. Thập phần đẹp mắt, thần Tân Ý không có đánh lượng bao lâu nữ nhân này. Chỉ là nhàn nhạt nói, không có gì, nữ nhân nháy nháy hai cái mắt to, sau lưng bàn tay đi ra, đỏ mặt nói ra, thần thần đại ca, ngươi uống điểm nước, ăn ít đồ a. Thần Tân Ý nhìn xem trong tay nữ nhân non nửa bình nước khoáng, còn có một khối chỉ còn một nửa bánh mì, nhìn xem thần Tân Ý nhìn mình chằm chằm trong tay nước cùng đồ ăn. Nữ nhân biểu lộ tựa hồ cũng muốn khóc lên. Cái này, đây là chúng ta còn sót lại đồ ăn rồi. Ta chỉ là một cảm ơn thần đại ca đã cứu ta cùng ra ra, chứng kiến nữ nhân biểu lộ. Thần Tân Ý lập tức xấu hổ mà bắt đầu. Hắn rất sợ nữ nhân khóc, cố nén thân thể không còn chút sức lực nào ngồi dậy. Cố gắng ngẩng trên mặt lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ta không có ghét bỏ ý tứ, đem gia gia của ngươi đỡ qua đến đây đi, ta cho chỗ hắn lý vết thương một chút. Thần Tân Ý theo chính mình mang đến trong hành trang lấy ra một ít băng gạc, dược phẩm, còn có đồ ăn, đợi nữ nhân đem nàng gia gia đỡ qua đến. Thần Tân Ý rất lưu loát cho lão nhân bôi thuốc, băng bó miệng vết thương, hiện tại lão nhân ở vào hôn mê trạng thái. Thần Tân Ý cũng không biết lão nhân có thể hay không bị cuốn hút. Lúc ấy lão nhân bị zombie cắn được cánh tay. Thần Tân Ý trực tiếp một thương đánh gãy lão nhân một đầu cánh tay. Thời gian nhìn lại rất ngắn tạm. Về phần lão nhân đã đoạn một đầu cánh tay có thể hay không còn bị cuốn hút, thần Tân Ý một điểm nắm chắc đều không có. Cực Bắc chi địa, Sơn Thành. Huyễn Lam sắc vũ hạ xuống tới, nhân loại trước mặt zombie, dị thú tất cả đều ngẩng đầu lên đến, từng tiếng gào rú theo hắn đám bọn chúng trong cổ họng phát ra. Dãy núi chấn động, một cái quân sự bộ dáng cách ăn mặc trung niên nhân chạy tới. Tướng quân, chúng ta cần lập tức phát động tiến công. Tướng quân nhíu mày, ngươi phát hiện cái gì? Cái này những... Này zombie cùng dị thú tại tiến hóa, tướng quân con mắt trừng lớn. Ngươi nói cái gì? Ngươi xác định? Đương nhiên xác định, tướng quân, tranh thủ thời gian a hát, chúng ta không thể đợi lát nữa. Tướng quân vung trong tay quan công đao, âm thanh như hồng trung rất xa phát ra mở đi ra. Sơn Thành các con dân, những này dị sinh vật tại tiến hóa, chúng ta liều chết cũng muốn ngăn trở bọn hắn. Đi theo ta, giết, giết, giết, giết, phía dưới chiến sĩ đều đi theo hô lên. Không trung rất xa nhìn lại, một đạo nước lũ trùng kích đi ra ngoài. Những cái kia vẫn còn ngửa đầu cảm thụ huyễn lam màn mưa zombie đám bọn họ. Thoáng cái bị xung kích thất linh bát lạc. Bên này đã bắt đầu chiến đấu. Zombie cùng dị thú tự nhiên cũng sẽ không biết nhàn rỗi rồi. Zombie tự chủ ra một bộ phận đến công kích nhân loại. Dị thú đồng dạng cũng thế. Mà Sơn Thành bên này nhân loại nhưng lại không cách nào phá tan cái này đi ra một bộ phận zombie. Cùng dị thú, thoáng cái chiến đấu lần nữa biến thành vô cùng lo lắng bắt đầu. Mắt thấy đằng sau cái kia bộ phận zombie cùng dị thú đều tại hưởng thụ lấy huyễn lam màn mưa mang. Đến tiến hóa, tướng quân rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Sở hữu tất cả võ giả trên đỉnh, cường lực quần công thuật dị năng giả toàn lực phát ra. Chúng ta phải ngăn cản bọn hắn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.